Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 710, là tâm ma sao? Ta dẫn theo đồng tiền kiếm, ánh mắt liền đặt ở kia ác bà nương trên người, nội tâm nồng đậm sát phạt ngang ngược chi tâm cùng tràn đầy cưu hận. Để cho ta biến không sợ hãi, ta thân hình thoát một cái. Rất nhanh liền cùng kia béo bà nương va chạm vào nhau. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết cái này ác bà nương rất lợi hại. Cho dù là hiện tại ta vận dụng đan điền khí hải bên trong kia hai cổ lực lượng cương đại, cũng không có vừa lên đến liền có thể ngăn chặn nàng. Ngược lại có chút không quá thích ứng nàng loại kia lăng lệ đao pháp. Tích, chặt, liêu, đâm, các loại thủ đoạn nhất mạch mà thành, mà lại tất cả đều là hướng về phía chỗ yếu hại của ta. Ta còn phát hiện một cái đặc biệt để cho ta chuyện buồn bực. Cái này ác bà nương rất nhiều lần đều là hướng phía ta hạ ba đường đánh tới. Nhất là hạ bộ của ta, đoán chừng là ghi hận ta đem đệ đệ của hắn Tống Đản Đản đá nát đi. Cho nên nàng mới có thể vẫn muốn dùng chiêu số giống vậy tới đối phó ta. Chỉ có dùng kia đồng tiền kiếm, tăng thêm ta thuở nhỏ tu tập Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chiêu thức để ngăn cản, phòng hộ giọt nước không lọt, mới chống lại cái này bà nương điên cuồng một trận chém chết. Tự nhiên, tại ta hai cỗ cường đại lực lượng chi phối phía dưới, cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền cũng cho ta dùng đến cực hạn. Kia ác bà nương muốn thương tổn đến ta, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nếu chỉ là này một người cũng là còn miễn, kia Bạch Mi Đà chủ cũng nâng cao một cây trường thương gia nhập chiến đoàn bên trong. Phu nhân bọn họ hai người cùng nhau đem ta cuốn lấy. Về phần kia Bạch Diện thư sinh, vừa lên đến liền bị nhị sư huynh cho chặn lại xuống tới. Trên người chân hỏa hoa sen thiêu đốt cực kỳ tràn đầy. Đuổi theo kia Bạch Diện thư sinh bốn phía tán loạn. Đối với cái này nhị sư huynh tới nói, nếu không có khắc chế nó pháp môn, nó tựa như là một cái toàn thân mọc đầy gai con nhím. Cho dù ngươi là kia mãnh hổ, tại nhị sư huynh trước mặt cũng không thể nào hạ miệng. Đao kiếm còn chưa xuống tại trên người của nó, liền đã bị hòa tan mất. Lúc đầu nhị sư huynh liền da dày thịt béo, đao kiếm ra thân cũng tùy tiện không đả thương được nó. Những cái kia mấy trăm cái lỗ chung phân đà người áo đen, giờ phút này trong mắt ta liền là một đám người ô hợp. 20 cỗ hắc mao cương thi ngăn chặn đường đi, xông vào trong đám người, một trận cắn xé, có rất ít người có thể đột phá những này hắc mao cương thi phòng tuyến. Chỉ cần ta đánh ngã trước mặt cái này ba cái cao thủ, người còn lại đều không đáng để lo. Nếu là tại ta không có sử dụng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong hai cỗ cường đại lực lượng, trước đó, đừng nói kia ác bà nương, liền kia Bạch Mi Đà chủ, bảy, thật chiêu bên trong cũng có thể đem ta tùy tiện cầm xuống. Nhưng là bây giờ lại khác biệt dĩ vãng, cho dù là phu nhân bọn họ hai người thành thạo phối hợp phía dưới, ta chỉ là ngay từ đầu có chút không quá thích ứng. Bất quá rất nhanh liền ổn định thân hình, có thể bình tĩnh ứng đúng, đao qua kiếm lại gian, còn có thể bắt lấy khe hở phản kích. Tuy nói giờ phút này ta hai cổ lực lượng cường đại gia tăng tại thân, cũng chỉ là một loại dục tốc bất đạt quá trình, thực lực còn không có đạt tới loại kia mức độ nghịch thiên. Mà lại cái này ác bà nương cùng Bạch Mi Đà chủ phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Khẳng định trước đó sớm đã có qua thời gian dài rèn luyện, mới có thể cho ta áp lực lớn như vậy. Ta đầu tiên là không nóng không lạnh cùng hai người bọn họ quần nhau. Theo kia hai cổ lực lượng cường đại không ngừng kéo lên, ta dần dần chiếm cứ một chút thượng phong. Như thế đánh nhau chết sống ước chừng 7-80 chiêu thời điểm, ta cố ý để lộ ra một sơ hở. Kia Bạch Mi Đà chủ tưởng rằng bắt lấy cơ hội, trường thương trong tay một chút hướng phía giữa lưng của ta đâm đi qua. ta thân hình thoát một cái, tùy tiện né tránh, nhanh chóng ngưng kết một đạo hư không phù chú. Đầu tiên là hướng phía kia ác bà nương đánh qua. Kia ác bà nương quơ song đao chém liền hướng về phía hư không phù chú ngưng kết cương khí bình. Chướng, thừa dịp ngần ấy mà thời gian, ta chợt thay đổi phương hướng. Một kiếm thẳng hướng kia bạch mi đà chủ. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, làm ta thiếp thân cùng kia bạch mi đà chủ chém chết thời điểm. Trường thương trong tay của hắn liền sẽ ở vào một loại tuyệt đối thế yếu. Ta chính là muốn cận thân qua giết hắn, không cho hắn một chút thời gian phản ứng. Bởi vì ta thật vất vả bán một sơ hở, ngăn chặn kia ác bà nương đường đi, thời gian sẽ không quá dài. 3-5 giây tối đa. Tại cái này 3-5 giây gian, ta nhất định phải giết bạch mi. Kia lóe lên kia bạch mi trường thương, trường kiếm thẳng vào, đâm về phía bạch mi. Bạch mi theo bản năng muốn đem trường thương thu hồi lại, hơn nữa còn muốn về sau nhanh chóng thối lui 2 bước. Lúc này một màn quỷ dị liền phát sinh. Bạch mi xê dịch 2 chân thời điểm, đột nhiên phát hiện chân của mình giống như là dính trên mặt đất đồng dạng, nhổ bất động. Không biết lúc nào, dưới chân hắn cỏ hoang cùng dây leo lặng yên nhanh chóng sinh trưởng, đem 2 chân của hắn quấn quanh, hơn nữa còn là dày một tầng dày. Bạch mi lập tức kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống dưới. Cái này cúi đầu trong một chớp mắt, trong tay của ta đồng tiền kiếm liền đưa vào lồng ngực của hắn. Thấu thể mà qua, phốc xì, một tiếng, máu tươi tiêu xạ mà ra. Bạch mi đà chủ thân hình thoát một cái, ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến chết đều không nghĩ thông, những cái kia cỏ hoang cùng dây leo đến tột cùng là thế nào cuốn lấy hắn. Ta cho hắn mặc cho gì cơ hội phản ứng. Đồng tiền kiếm nhanh chóng từ bộ ngực của hắn rút ra, nằm ngang như vậy quét qua, một cái đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, một bầu nhiệt huyết hát vẫy ra, bắn tung tóe ta một thân. Đường máu tươi chiếu xuống trên người ta thời điểm, loại kia cảm giác tuyệt vời quả thực không thể giải thích. Ta thậm chí vươn đầu lưỡi, sao sao sao sao một chút thuận trên mặt trượt xuống máu tươi. Như thế ngọt, giống như là trăm năm lão tửu. Ta đến tột cùng thế nào? Vì cái gì cảm giác máu tươi như thế ngọt ngào? Giờ khắc này, trong đầu đột nhiên cuồn cuộn ra một chút sông vong xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ hô rít gào, rú thảm hình ảnh ra, bọn chúng thống khổ dãy giụa, phẫn nộ gào thét, cùng một chỗ hướng phía ta lao qua, bọn chúng đem ta nuốt sống, bọn chúng nói giết đi, những người này tính mệnh như sâu kiến, những người này giết người yêu nhất người, người nên để máu tươi của bọn hắn nhuộm đầy dốc núi, dùng đầu của bọn hắn tế điện mất đi vong hồn. Ta yêu nhất người là ai? Ta là ai? Đầu của ta rất đau, giống như là muốn nổ bể ra. A, ngươi giết trượng phu ta, làm tàn phế ta thân đệ đệ, lão nương lột da ngươi. Một cái phẫn nộ tới cực điểm thanh âm tại đằng sau ta gầm thét. Ta quay đầu lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy một cái gái mập người đung đưa một thân thịt mỡ hướng phía ta chạy vội tới. Nàng kia một gương mặt béo phì bởi vì phẫn nộ mà bóp méo. Giết nàng, nàng đáng chết, nàng bức tử ngươi yêu nhất người. Giết nàng, một cái mờ mịt thanh âm tại tai ta bên cạnh vang lên. Thanh âm này là của ai? Thanh âm này giống như không phải tại bên tai ta, hẳn là tại trong tim ta vang lên. Là tâm ma sao? Ta hiện tại đến tột cùng là thế nào? Không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này, kia béo bà nương 2 thanh dao phay liền đã tới gần ta. Tốc độ rất nhanh, nhưng là giờ phút này trong mắt ta tựa như là tại đặt vào động tác chậm. Ta thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị, sau một khắc trong tay của ta đồng tiền kiếm gầy lên trên.